Chiến thần Hào Môn, chương 805, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 805 chương há mồm chờ sung dụng, Tần Huy mấy ngày nay. Không phải đòi tiền, chính là muốn tài liệu, muốn các loại vật tư. Tần gia đầu nhập cực đại, liền vẻn vẹn là giá vốn 30% xuất thủ. Tần gia mỗi ngày tổn thất, đều vượt qua 3 triệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy vài ngày, Tần gia tổn thất ước chừng gần 20 triệu. Tần Mẫn Tâm đều đang rỉ máu. Tuy là số tiền này, với hắn mà nói, coi như không được cái gì. Nhưng nếu là lại tổn thất tiền, còn vì Lâm Thị đích sản phẩm làm cống hiến, Tần Mẫn thực sự sẽ bị tươi sống tức hộc máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Cương càng là tức giận đến thân thể run. Hắn còn muốn mượn lấy cơ hội lần này, làm cho Tần Huy biểu hiện tốt một chút, tại gia chủ trước mặt lộ khuôn mặt, tốt đề cao mình ở Tần gia địa vị. Nơi nào nghĩ đến, đơn giản như vậy một việc, lại bị hắn hoàn thành như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng những không có đem Lâm Thị kéo vào nước dơ chung, cái này ngay cả lấy vài ngày, không biết vì Lâm Thị sản xuất bao nhiêu hàng, dùng, cũng đều là Tần gia cung cấp vật tư. Trách không được Lâm Thị gần nhất tuyên truyền rũ phát nhiều lần. Nguồn cung cấp bổ sung tốc độ cùng hiệu suất, đều tăng lên một mảng lớn. Con mẹ nó dĩ nhiên tại len lén dùng hàng của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Mẫn mang người chạy tới nhà xưởng, còn không có vào nhà xưởng đại môn, xa xa liền nghe được hán phòng truyền đến cơ khí nổ ấm thanh âm. Nhất là hắn mới vừa nhóm dưới mấy triệu, mua mới thiết bị, đều là dùng thời gian nhanh nhất chuyên cơ vận chuyển qua đây cài đặt. Lúc này, mở hết tốc lực, 24 giờ cắt lượt, một ngày sản lượng, đủ để cung ứng phương Bắc mấy tòa thành thị tiêu thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào, Tần Mẫn sắc mặt tái xanh, bước nhanh vọt vào, hắn đến rồi hán phòng. Chứng kiến này sản phẩm đóng gói, mỗi một người đều khắc Lâm Thị đích nhãn hiệu, cũng không biết rốt cuộc là chính phẩm hoặc hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức cầm lấy vài cái phòng giả đánh dấu, như phát cuồng được quát mở. Chứng kiến phía trên laser đánh mã, thân thể đều run rẩy. Gia chủ, người đừng vội, có thể là Tần Huy hiện tại phòng theo công nghệ tăng lên. Thoạt nhìn là thực sự, nhưng bên trong gì đó là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Cương vội vàng nói, đem sản phẩm đem ra ta xem một chút, lập tức kiểm tra đo lường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Mẫn cắn răng, hung ác nói, tốt nhất là như vậy, bằng không, hắn muốn giết chết Tần Cương phụ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Rất nhanh, Tần Cương đem điều phối tốt sản phẩm cầm tới, lập tức gọi tới kỹ năng thuật nhân viên, đối với sản phẩm tiến hành kiểm tra đo lường. Khi thấy kiểm tra đo lường kết quả thời điểm, kỹ năng thuật nhân viên nhàn nhạt nói câu, phù hợp Lâm Thị sinh sản chất lượng tiêu chuẩn, không thành vấn đề, không thành vấn đề này lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Mẫn môi run rẩy, hắn chợt hiểu được, hiện tại cái này trong hãng sản xuất chính là Lâm Thị đích chính phẩm sản phẩm, dùng hắn Tần gia sản nghiệp, kiếp sau sinh Lâm Thị Đích Hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dùng, đều là hắn Tần gia cung cấp vật tư. Mà Lâm Thị cái gì chưa từng trả giá. Không công lợi dụng hắn Tần gia. Coi như là há mồm chờ sung dụng. Cũng không có như vậy bộ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, Tần Mẫn bục một tiếng đem sản phẩm đóng gói vứt trên mặt đất. Tựa như một đầu tóc điên cuồng dã thú. Ngay cả con mắt đều đỏ. Tần Huy đâu? Tần Huy cái kia cầu tạp chủng đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chửi ầm lên, sợ đến Tần Cương sắc mặt đều trắng bệch. Không đợi Tần Cương giải thích, Tần Mẫn bay thẳng đến văn phòng giám đốc đi tới. Đây là người nào? Chất lượng quá tốt cũng muốn mắng. Hắn có bị bệnh không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỹ năng thuật nhân viên. Nhìn xa xa Tần Mẫn bóng lưng. Dường như nhìn một cái bệnh tâm thần. Đều chớ ngẩn ra đó. Chuyên tâm làm việc. Chúng ta không thể mất tích nhà máy danh tiếng. Nhất định phải bảo đảm chất lượng qua cửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy chung quanh nhân nhìn qua. Kỹ năng thuật nhân viên thét to một tiếng. Lại đi ra ngoài bận rộn. Mà lúc đó, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Mẫn mang người. Nổi giận đùng đùng hướng phía Tần Huy phòng làm việc của chạy đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ sát nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.